Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2527. Gặp lại người cũ. 1. Góc chuyện audio.com. Người phụ nữ ngốc nghếch này cho đến bây giờ vẫn chẳng hề hay biết. Tưởng tượng đến một ngày, lúc cô nhận ra chính mình đang mang thai, bộ dáng mờ mịt cầm báo cáo xét nghiệm, trong lòng Mộ Nhã Chiết liền nhịn không được mà muốn cười. Nhưng anh phải cố nhịn xuống. Trừ lý do đó ra vẫn còn một lý do khác nữa. Nếu mang thai, cô sẽ không còn lý do gì để ở lại làng giải trí. Đến lúc đó, anh sẽ thay cô thành lập một công ty giải trí để cô quản lý, lúc có hứng thì có thể tìm mấy kịch bản tốt tự mình quay phim, tương đối nhàn nhã. Mặc dù thủ đoạn có chút đê tiện nhưng ai bảo cô không hợp tác. Người phụ trách của khách sạn rất nhanh liền trở lại, lên xe, nói với Mộ Nhã Chiết. Thưa quý ngài, tôi đã đi qua nhìn tình huống một chút, bên ngoài xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hai xe đâm vào nhau. Tai nạn xe cộ, vâng, va chạm nhẹ, cảnh sát đã tới rồi. Rất nhanh sẽ khai thông đường. Mộ Nhã Chiết gật đầu tiện tay kéo Vân Thi Thi vào lòng, dịu dàng hỏi, mệt lắm sao? Có một chút thôi, chỉ sợ hai thằng bé đi máy bay phải chịu mệt. Khách sạn phái hai chiếc xe đến đón tại sân bay, Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần ngồi ở ghế sau, giờ phút này tám phần là mệt híp mắt lại ngủ gà ngủ gật rồi. Rất nhanh con đường liền được khai thông, xe chậm rãi tiến về phía trước, lúc đi ngang qua hiện trường, liền nhìn thấy một chiếc Bentley cùng một chiếc Maserati va phải nhau. Vân Thi Thi không khỏi nhìn thoáng qua, bên đường, đứng đối diện là một cô gái với màu mắt đen mặc đồng phục cảnh sát tựa hồ như đang làm công tác điều tra. Cô gái có một gương mặt phương Đông đặc thù tinh xảo mỹ lệ, nhất là đôi mày kia tinh tế như họa, mảnh như lá liễu, dịu dàng đằm thắm. Hiện giờ rất ít người có đôi mày như vậy, hiện tại đại đa số đều thích mắt một mí kiểu Hàn Quốc, rất ít người thích đôi mày kiểu này. Đôi lông mày này cực kỳ phù hợp với cô gái làm nổi bật lên đôi mắt hạnh quyến rũ động lòng người. Sống mũi cao, cái miệng nhỏ anh đào, mỗi bộ phận trên gương mặt tách ra có lẽ không phải quá xuất sắc nhưng khi hợp cùng một chỗ lại cực kỳ phù hợp, xinh đẹp hơn nữa còn khiến người ta nhìn qua một lần là không thể quên. Có lẽ là do những vật đặc biệt xinh đẹp bao giờ cũng được chú ý nhiều hơn đi. Vân Thi Thi không biết vì sao, bản thân lại nhìn cô gái này nhiều hơn một chút. Cô gái giống như có chút ảo não, có chút phiền muộn, cô ta giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút, vô ý thức nâng mắt nhìn thoáng qua chiếc xe đặc biệt lướt qua trước mắt cô ta, cũng không biết vì nguyên nhân gì cô ta cũng nhìn thoáng qua cửa kính xe. Cửa kính xe giờ phút này được hạ thấp xuống, bởi vậy liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy người ngồi trong xe. Sắc mặt cô gái bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt hơi dừng một chút, ngay sau đó trên mặt toát lên sự bất ngờ kinh ngạc cùng hoài nghi, cô ta không khỏi đuổi theo chiếc xe vài bước, sau khi thấy rõ người đàn ông ngồi trong xe, sắc mặt cô ta cả kinh, không kìm được mà tiến lên vài bước. Dưới chân cô ta đi giày cao gót, giờ phút này cô ta cũng chẳng buồn để ý mà chạy đuổi theo xe. Vân Thi Thi vốn dĩ đã thu hồi ánh mắt nhưng ngẩng đầu, nhìn về phía kính chiếu hậu, cô gái có gương mặt tinh xảo kia vậy mà lại đang chạy đuổi theo sau xe, vẫy tay, một đầu tóc đẹp bị gió thổi đến loạn. Đôi môi đỏ của cô ta khép mở tựa như đang hô gọi cái gì đó, nhưng ngồi trong xe căn bản nghe không rõ lắm. Vân Thi Thi có chút, góc chuyện audio.com, kỳ quái lẩm bẩm một câu, lạ thật, cô gái kia sao lại đuổi theo xe chúng ta? Hừ, cách chương.